Chương 989, Niết Bàn. Hắn ngàn dặm xa xôi tới Hắc Sơn Đầu, có thể không phải là vì cho các sư đệ chùi đít, mà là vì tìm tăng lên chính mình cơ duyên. Xử lý xong các sư đệ chuyện, mình cũng nên đi chỗ đó rồi. Hắn lúc tới mới vừa chém giết một con trọng thương sẽ chết quỷ đế, ở đó quỷ đế trong động phủ, tìm được một khối tàn phá bia đá, phía trên còn để lại đôi câu vài lời. Hắn cố hết sức đem này một chút tin tức giải độc đi ra lúc, cuối cùng chắp vá ra một chút kỳ quái đồ, mơ hồ chỉ hướng Hắc Sơn Đầu sâu bên trong một chỗ. Lúc ấy hắn còn rất là kinh hãi một phen, hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, nhận được Dương Tĩnh cầu cứu bay tin, giải quyết bên này chuyện, hắn lập tức nhớ tới về điểm kia tin tức, nếu là bản đồ kia chỉ là giả cũng thì thôi, nhưng nếu như là thật, chính mình ngày sau thành tựu chân thân hy vọng, coi như lạc ở trên mặt này rồi, với này so với, báo thù cái gì cũng không đáng giá nhắc tới, ngày sau gặp phải Lý Bắc Tinh thuận tay diệt đó là, chỉ là, chớ để cho mấy cái đối thủ cũ giành trước a, đặc biệt là Hỏa Phượng Tử tên kia. Từ trước đến giờ vô bảo không rơi, lúc trước đã từ thủ hạ mình cướp rất nhiều bảo vật, lần này tuyệt không thể để cho hắn được như ý. Nghĩ tới đây, Cổ Phi tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn đem mấy cái sư đệ ném ở phía sau, mà đang bị Cổ Phi nhớ nhung không dứt Hỏa Phượng Tử. Lúc này lại là cả người nám đen, nằm ở Hắc Sơn Đầu trung ương sân thượng nơi, bên người chỉ có mấy cái đệ tử trong chừng. Bộ dáng này đừng nói là đoạt bảo rồi, có thể đứng lên tới đi mấy bước cũng là không tệ rồi. Bết bát hơn là, lúc này xa xa một luồng hắc tuyến xuất hiện. Dần dần càng ngày càng gần, đã có thể nghe được mơ hồ truyền tới quỷ vật tiếng gầm, giống như sóng lớn, đem chỗ đi qua tất cả đều cuốn, này rõ ràng là quỷ triều bùng nổ, lẽ ra ở Hắc Sơn Đầu loại địa phương này, quỷ triều bùng nổ không thể bình thường hơn được, chạy trốn là được, nhưng là Hỏa Phượng Tử cái trạng thái này, tự hồ là không chạy khỏi, Hỏa Phượng Tử nằm bất động đứng nguyên tại chỗ, thật giống là chết như thế, hơn nữa bên người mấy người đệ tử mình cũng tự lo không xong, lấy quỷ triều cuốn tốc độ xem ra, tam hơi thở bên trong sẽ đem nơi này nuốt không có đi qua. Nếu là Hỏa Phượng Tử cứ như vậy chết đi mà nói, phu giới ít nhất sẽ có 4-5 cái kim đan cửu chuyển thiên tài trẻ tuổi thở vào một cái, mà Huyền Yêu Tông cũng sẽ thiếu một cái tương lai pháp tướng tu sĩ. Ngược lại lúc này Sơn Hà Kính trước Lục Phong Sơn chủ thấy một màn như vậy, cũng rất là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Huyền Yêu Tông chủ, người đệ tử này có phải hay không là chuyện xấu liên quan, khô, rất nhiều bị cứu ra cũng có thể gặp quỷ triều bùng nổ. Mà lúc này Huyền Yêu Tông chủ nhưng là thay đổi trạng thái bình thường, không vội chút nào, rất là coi thường nhìn lão đầu liếc mắt, ổn định đạo, có biết hay không đệ tử này của ta được cứu ra thời gian bao lâu? Ừ, nghe được Huyền Âm Tông chủ cái này bày mưu lập kế giọng, lão đầu nhất thời sững sờ, nhìn như vậy, hiển nhiên là có nắm chắc a, bất quá đây cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, hắn đây là đâu đến tự tin? Lão đầu trong lòng suy đoán không dứt, lại cũng không có đầu mối. Sau một khắc, quỷ triều chợt tới, giống như đợt sóng một dạng chút nào không ngoài suy đoán đem Hỏa Phượng Tử bao phủ đi xuống, ngay cả đóa đợt sóng đều không giật mình, nhưng Huyền Yêu Tông chủ hay lại là bộ kia không chút hoang mang dáng vẻ, lão đầu trong lòng càng là nghi ngờ. Rất nhanh, này quỷ triều trung truyền tới thê lương thê xưng hào âm thanh, lão đầu với Long Quỷ vực chủ đều là sửng sốt một chút, mà Huyền Yêu Tông chủ trên mặt nhưng là bắt đầu dâng lên nụ cười, chỉ thấy vài đầu quỷ vật trên người giấy lên điểm một cái ngọn lửa, đi theo, ngọn lửa bắt đầu lan tràn ra, nơi này thành hừng hực biển lửa. Thấy một màn như vậy, Huyền Yêu Tông chủ cười đắc ý, nhìn hơi biến sắc mặt hai người liếc mắt, chậm rãi nói, nhị vị có biết, Phượng Hoàng ngoại trừ vô bảo không rơi ngoại, còn có cái gì thần thông? Nghe nói như vậy, Long Quỷ vực chủ nghĩ, muốn, chỉ chốc lát, nhất thời bừng tỉnh cười một tiếng, vốn tưởng rằng đây chẳng qua là cái tin đồn, không nghĩ tới đệ tử này huyết mạch như thế dày đặc, Huyền Yêu Tông phục hưng có hy vọng, mà lão đầu nhưng là nhìn Sơn Hà Kính trung cảnh tượng, cau mày không nói, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn a. Khó trách người này để ý như vậy thời gian, đoạn thời gian này là vì Phượng Hoàng Niết Bàn làm chuẩn bị, tương tất hiện ở Hỏa Phượng Tử đã sớm có thể phục hồi như cũ, chỉ là ở xúc tích lực lượng, xem ra này Huyền Yêu Tông tương lai không phải là nhiều một vị pháp tướng, mà là phải nhiều một người chân thân lão tổ rồi. Huyền Yêu Tông chủ khắp khuôn mặt là đắc ý, được lâu như vậy ký, rốt cuộc bật hơi nhướng mày rồi, chỉ thấy lúc này Sơn Hà Kính trung ngọn lửa hừng hực, lấy quỷ vật là nhiên liệu, đốt khắp khắp quỷ triều, bay lên đến không trung trăm trượng trên. Nếu là lúc này có người từ bầu trời đi ngang qua, liền sẽ phát hiện, nơi này xuất hiện một đóa long trọng ngọn lửa hoa sen, phủ kín vạn trượng nơi, từ từ nở rộ, mặt đất mảnh liệt quỷ vật, chính là chống đỡ này đóa hoa mỹ hỏa liên màu đen rễ cây, cánh hoa rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, một người tuổi còn trẻ đệ tử đứng lơ lửng trên không, đứng ở hỏa liên trung ương, hắn nhìn chỉ có 17-18 tuổi, cặp mắt đỏ ngầu, lại không có chút nào máu tanh hung ác khí, mà là giống như hồng lưu ly một loại tinh xảo đặc sắc, lộ ra dịu dàng ý. Chỉ là bây giờ hắn thần sắc có chút mỏi mệt, nhìn phía dưới quỷ triều, có chút bất đắc dĩ nói, lúc này mới nghỉ ngơi một hồi, lại bị đánh thức, giống như sư phó nói một chút rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn mệt chết, hắn lắc đầu một cái, đi theo vẫy tay, trong ngọn lửa cuối cùng bắt đầu ngưng tụ, từ long trọng hỏa liên biến thành phượng hoàng chi hình, xuề hai cánh có ngàn trượng rộng, ngửa đầu thanh minh một tiếng, hướng còn thừa lại quỷ triều lao xuống đi. Hỏa phượng hai cánh vỗ vào lúc này, vô tận ngọn lửa cuốn như núi, đem nơi đây hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, thiêu hủy vô số quỷ vật, mỗi một khắc đều là mười mấy con quỷ vật ở ngọn lửa cháy mạnh chính giữa chết đi, mặc dù cũng chỉ là quỷ binh quỷ tốt cảnh giới, nhưng là tích lũy, số lượng cũng cực kỳ kinh người. Quỷ triều bầu trời xuất hiện nồng đậm quỷ khí, nhưng là còn chưa kịp tiêu tan, liền bị nhiệt độ cao ngọn lửa thiêu đốt thành lũ lũ bạch khí, hóa thành hư vô. Mà lúc này hỏa phượng tử đã rơi đến trên mặt đất, có chút mỏi mệt duỗi người, cặp mắt khôi phục trắng đen rõ ràng, lộ ra rất là linh động, chỉ là trong mắt có chút mông lung mỏi mệt, tự hồ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Mà lúc này, mấy cái canh giữ đệ tử của hắn đã là trợn mắt hốc mồm, nhìn trôi giạt lạc ở trước mắt hỏa phượng tử, hay lại là sau lưng hắn cháy hừng hực thật lớn biển lửa, hoàn toàn không nói ra lời. Mới vừa rồi là các ngươi đang thủ hộ ta. Hỏa phượng tử quét liếc chung quanh, ngược lại thì rất là ôn hòa cười một tiếng, với hắn thả ra ngọn lửa diệt thế bất đồng, lại làm cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. À, là, mấy người đệ tử liền vội vàng phục hồi tinh thần lại. Ha ha, ở nơi này trông coi ta đây người phế nhân, mất đi tìm cơ duyên cơ hội, không thu hoạch gì chứ. Không, không vâng. Mấy người đệ tử mồ hôi lạnh tại chỗ rơi xuống, bọn họ ở trông coi hỏa phượng tử thời điểm, nhưng là không ít than phiền chuyện này, ai biết lại bị nhân gia nghe được, nhất thời trong lòng hoảng hốt, cơ hồ phải quỳ xuống. Sư huynh, ngươi nghe chúng ta giải thích. Không sao, hỏa phượng tử trên mặt nhưng là cười một tiếng, không chút nào trách cứ ý tứ, tiện tay hất một cái, lại có mấy viên thuốc xuất hiện trong tay mấy người.